Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 24, ngày cuối năm cậu bé bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nakroth và Chrissy đến như một tia sáng chiếu giữa đêm tối. Quân ta tổ chức phản công lại. Bọn zombie thường chết sạch sẽ. Không còn một ai cả. Nhưng hai tên người sắt và y tá quỷ vẫn còn sức chống cự. Nakroth bảo, ta sẽ Giota ết hết tất cả các ngươi. Nói rồi, Nakroth xông lên. Chiếc khiên của người sắt gần như không đủ sức chống cự. Nó bị lưỡi đao của Nakroth đâm thủng. Tên người sắt bị cận chiến. Y tá quỷ dùng móng tay đâm vào Nakroth. Nhờ có huyết thanh, Nakroth không bị nhiễm và cận chiến được tên y tá quỷ. Chẳng mấy chốc, bọn zombie coi như sụp đổ hoàn toàn. Trừ tên chúa quỷ, hắn đã bỏ chạy khỏi Aethernor. Như vậy, đế chế thây ma đã sụp đổ hoàn toàn. Quân ta đại thắng. Sau khi trở về căn cứ, Thên truyền lệnh, mọi người, tổ chức tiệc ăn mừng nào. Đồng ý, nguyên đám hét to, chấm, thế là nguyên ngày hôm đó. Cả Aethernor như ngày hội. Khắp nơi, cờ treo đầy đường, nơi nào cũng tổ chức tiệc vui vẻ. Ngày hôm nay, một cặp đôi đã tỏ tình với nhau và cuộc chiến của người tình. Đó là cuộc chiến của John và Arthur. Câu chuyện bắt đầu, John nhìn thấy Theo Ernest, quyết định làm quen. John vỗ vai Theo Ernest, nói, này cô ơi, cô nói chuyện với tôi một chút được không? Này cậu kia, cậu làm gì vậy? À, Theo, Ernest vừa nói vừa té. John lại đỡ Theo Ernest, nói, cô không sao chứ? Không sao, Theo Ernest trả lời. Đến lúc này, Theo Ernest cảm thấy có điều gì rung cảm trong trái tim mình. Có lẽ như cô đã thích John rồi. Theo Ernest định lại gần John thì Arthur xuất hiện, cậu ta nói, này cô ơi, lại đây nói chuyện với tôi được không? À, anh là người tôi đã gặp trong dịp Valentine đây mà. Đợi chút em tới đây. Sau đó, hai người họ nói chuyện với nhau vui vẻ. John trầm ngâm đứng ngoài. Một giọt nước mắt rơi trên mắt cậu. Tình yêu vừa mới chớm nở đã tan thành mây khói. John bắn một vạn mũi tên vào Arthur. Arthur đứng dậy, nói to, chấm, này cái cậu kia, cậu làm gì thế? Người dám cướp người yêu của ta à? John nói to. Arthur trả lời, cướp, ta quen cô ấy trước ngươi. Nếu ngươi muốn cướp thì vào đánh nhau với ta này. John vốn không muốn đánh nhau, vội bỏ đi. Thế là Arthur và Theo Ernest lại nói chuyện với nhau. Sau khi đi khỏi đó, John lẩm bẩm vài câu. Người ơi gặp gỡ làm chi? Trăm năm có biết duyên gì hay không? Hỡi thế gian, tình là chi? Chắc ai cũng biết đây là gì nhỉ? John ngồi xuống gốc cây. Mặt vẫn trầm ngâm nhìn ngắm mặt trời. Vừa ngắm, cậu vừa nói. Hời, mặt trời lúc nào cũng chói lóa. Ước gì có cái gì giống mặt trời mà êm dịu nhỉ? Hời, nếu anh muốn thế thì em sẽ giúp cho. Một người lạ xuất hiện. John quay lại, nói, ngươi là ai? Em là Lindis. Cô gái ấy trả lời. Lindis, có phải cô là tay bắn tỉa chuyên núp lùm không? John hỏi tiếp, vâng, và hiện tại em đang tìm người yêu. Vì em đang FA. Lindis nói tiếp, John nghĩ chắc đây là cơ hội. Cậu vội nói, nếu vậy tôi có thể làm người yêu của cô được không? Vâng. Được ạ, Lindis vừa nói vừa cười. Thế là hôm ấy, John đã có người để nắm tay trong dịp cuối năm. Quay lại hiện tại, sau khi đế chế thây ma sụp đổ, tứ phương diệt quỷ bắt đầu có những chuyện khó khăn. Phe lực lượng sa đọa bắt đầu bành trướng. Chúng đòi tống cổ ba thế lực còn lại. Đã thế, ba thế lực còn lại bắt đầu gây sự với nhau. Tình hình rối loạn cực độ. Tối hôm đó, một cậu bé bí ẩn xuất hiện. Cậu bé ấy đi vào phòng Chrissy và Nakroth ngay lúc hai người họ đang thay đồ. Thế là ăn táng sấp mặt lờ. Nakroth nói, thằng nhóc kia, mày làm gì ở đây? Tôi, cậu nhóc ấy trả lời. Thế là, Chrissy dùng bão lá khiến tôi bị hất lên cao. Nakroth thừa dịp tấn công, lấy bảo đao chém cậu bé ấy. Nhưng hên là cậu bé ấy đã né được và biến đi đâu mất. Đột nhiên, oái, thằng nào, sờ ngực em vậy? Chrissy nói. Nacrot quay lại, cậu bé ấy đang vô tư sờ ngực Chrissy. Nacrot chạy lại định đâm cậu bé ấy, nhưng không dám vì trước mặt cậu là Chrissy. Cận chiến hụt có nước, Chrissy đi luôn. Cậu bé ấy liền đá vào chân Chrissy một cái, rồi chạy ra khỏi phòng. Nacrot đuổi theo. Bên ngoài, Malok đang gây sự với Thên và Astrid. Malok tính bay lên đè hai người họ xuống thì cậu bé ấy bám vào cánh Malok. Nacrot cận chiến hụt, trúng áo Malok và Malok rơi xuống đất. Rớt xuống đất, Thên nói. Malok ơi, áo anh, sứt nút kìa. À quên, áo sứt nút quên khâu. Ha ha, Malok cười bảo. Thế là bọn họ cười một trận. Cậu bé ấy liền chạy đi. Nacrot đuổi theo vì cậu bé ấy đã làm Chrissy bị thương. Đến một chỗ khác, Butterfly và Alice gây sự với China và Ngộ Không. Ngộ Không sắp đập hai người họ xuống đất thì cậu bé ấy nắm quần Ngộ Không. Ngộ Không giật mình, nói to, chấm, oái oái tuột quần, bỏ ra. Thế là Ngộ Không tuột quần thật. Nguyên một đám một phen cười té khói. Thên liền triệu tập tất cả mọi người lại và nói. Có một thằng nhóc bí ẩn xuất hiện. Mọi người tìm nó. Đột nhiên, Astrid bước ra và nói. Ngài ơi, có cái gì đó ngọ ngoại trong áo tôi này. Thên mò vào và móc ra thằng nhóc ấy. Thên vọng kiếm xuống đất. Nói to, chấm, nói mau, ngươi là ai? Đến lúc này, cậu bé lột bộ đồ ra và nói. Ta là Hùng, một thằng nhóc chả có tài cán gì. Chỉ có tài gây hại. Nacrot vội bay lên, lấy đao chém loạn xạ. May là cậu bé ấy né được. Nó bảo tiếp, ta là một người ở thế giới loài người. Ta định đến đây để chơi nhưng do máy kẹt nên không thoát ra được. Thên nói, thôi được rồi, nhóc ở đây chơi luôn tới già cũng được. Thế là hôm đó, cả người bọn họ quẩy đến khuya vì đó là đêm giao thừa mà. Cách chương.